Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, chương 1091, không cho phép nhìn lén. Đáng chết, Kim Nghiêu Vương, lần sau gặp được ngươi, nhất định đem ngươi cho làm thịt rồi. Tần Phong trong lòng tự nhủ nói, Kim Nghiêu Vương thế mà bỏ được đối Trần Xương mỹ nhân như vậy ra tay độc ác. Quả thực không nên quá cần ăn đòn, lại thêm Trần Xương đối với hắn kia chút hỗ trợ, Tần Phong lần sau tuyệt đối sẽ không dễ tha rồi Kim Nghiêu Vương. Bỗng nhiên, phảng phất là phát giác được rồi có người ở trong tối bên trong, nhìn trộm. Trần Xương đôi mắt đẹp bốn phía liếc nhìn, khuôn mặt cảnh giác, dùng quần áo che đậy lấy thân thể của mình. Bất kể nói thế nào, nàng đều là cái nữ hài tử, loại tình huống này không ưa thích bị người nhìn thấy. Bất quá Tần Phong phản ứng rất nhanh, Trần Xương ánh mắt quét qua, hắn liền đã quay đầu đi, căn bản cũng không lộ dấu vết, làm cho Trần Xương nhìn rồi nửa ngày đều là không có phát hiện. Trần Xương lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục bôi chét lấy thương thế trên người, nàng cũng quá cảnh giác rồi. Liền ta đều không yên lòng. Tần Phong tự nói, ai dám yên tâm ngươi? Kiếm gãy dùng một loại chỉ có hai cái người có thể nghe được âm thanh nói. Tần Phong sắc mặt chính kinh, tiền bối, ta dáng dấp cứ như vậy để cho người ta không yên lòng a. Hắc hắc, kiếm gãy cười mà không nói. Tần Phong ở bên ngoài nhìn rồi nửa ngày, cuối cùng lại thu hồi rồi ánh mắt. Bởi vì Trần Xương lại xoay đầu lại rồi. Trần Xương nhìn chằm chằm Tần Phong sau lưng kia một khối vỡ ra rồi mấy đầu khe hở đá lớn. Tựa như là muốn rõ ràng rồi cái gì. Trên mặt hiện ra một vệt nổi giận. Tần Phong, ngươi đang làm gì a? Trần Xương tiên tử, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Ta ở thay ngươi thủ hộ mảnh sơn cốc này a. Tần Phong một mặt vô tội nói. Hừ, đừng tưởng rằng bản tiên nữ không biết rõ, phía sau ngươi khối kia tảng đá có gì đó quái lạ. Sơn cốc bên trong truyền đến Trần Xương giận dữ, Tần Phong trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm nói này nữ hài quá nhạy bén rồi, hắn làm như thế ẩn nấp đều bị phát hiện rồi. Trần Xương tiên tử, ngươi như thế hoài nghi ta thật rất đau lòng, này tảng đá có gì đó cổ quái. Ta thật không biết rõ, sơn cốc bên trong một trận trầm mặc, để Tần Phong trong lòng bất an. Tần Phong nhìn một cái đem ánh mắt đặt ở tảng đá khe hở ở giữa. Lại là nhìn thấy rồi một đôi xinh đẹp mắt to con ngươi chính xa xa nhìn hắn chằm chằm. Tần Phong bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, chững chạc đàng hoàng ngồi thẳng rồi thân thể. Hỏng bét rồi, bị cô nàng này phát hiện rồi. Lần này phiền phức rồi. Trần Xương thế nhưng là xưa nay lấy núi băng nữ thần nổi danh. Tức giận thời điểm cùng lúc ôn nhu quả thực chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Rất nhiều người đều được chứng kiến Trần Xương nổi giận bộ dáng. Người bình thường thật đúng là không thể trêu vào. Bất quá Tần Phong chờ rồi nửa ngày, sơn cốc bên trong đều không có truyền đến Trần Xương thanh âm tức giận. Tần Phong thuận lấy khe đá nhìn lại, phát hiện Trần Xương chính khẽ mím môi đỏ nhìn qua hắn. Ánh mắt trần chờ, nếu không, ngươi qua đây một chút. Trần Xương tiên tử, cái này không tốt đẹp a. Nam nữ thụ thụ không hôn a. Tần Phong nói thầm nói, gia hỏa này không phải là rất đề phòng loại chuyện này sao? Hiện tại thế mà đối với hắn phát ra mời xin. Đây là muốn làm có sự tình gì? Tần Phong không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Khó nói Trần Xương muốn, ta là để ngươi tiến đến giúp đỡ ta. Ngươi muốn đến nơi đâu rồi? Trần Xương giận rồi một tiếng nói. Khuôn mặt có chút lửa. Tần Phong yên lặng, nguyên lai là muốn dùng hắn. Trách không được bỏ được xuống đi rồi. Tần Phong đem biểu lộ điều chỉnh thành nghiêm túc trạng thái. Đi rồi đi qua, không có rồi khe đá trở ngại. Tần Phong con mắt có chút không đủ dùng rồi. Trần Xương ôm váy dài ngăn tại trước ngực, nhưng này tinh xảo khóa xương phía dưới kia trắng nõn lại là không cách nào che đậy. Có một vệt nắng xuân miêu tả sinh động, trần xương không chỉ khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, liền thân tài cũng tốt đến để cho người ta tắc lưỡi. Nam lặng yên nữ nước mắt, nhìn lung tung cái gì? Che chắn con mắt, trần xương giận dữ nói, một mặt đỏ bừng, kia tinh xảo hai má nở rộ hồng hà. Đừng đề cập có bao nhiêu mê người rồi. Gia hỏa này thế mà trắng trợn trên dưới liếc nhìn thân thể mềm mại của nàng. Thật sự là quá khốn nạn rồi. Tần Phong cười ngượng ngùng một tiếng. Kia này bận bịu, còn giúp không giúp? Giúp, đương nhiên phải giúp. Nhưng ngươi có thể nhắm lại con mắt đến giúp ta. Ta chỉ cần ngươi dụng công lực giúp ta tan ra dược lực liền tốt rồi. Trần Sương bận bịu nói. Tần Phong ngồi vào rồi Trần Sương sau lưng. Tần Phong là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Trần Sương. Mặc dù hắn cực lực khắc chế, nhưng lại vẫn như cũ là nhịn không được hô hấp có chút dồn dập. Nhìn liền nhìn rồi, nhưng cũng không cho phép suy nghĩ lung tung. Không phải bản tiên nữ tuyệt không tha ngươi. Trần Sương nàng cắn răng. Hắn biết rõ hôm nay vì rồi trị liệu, cũng chỉ có thể tiện nghi gia hỏa này rồi. Gia hỏa này mặc dù có chút không thành thật, nhưng là phương viên mấy trong vòng 10 dặm nàng người tin được nhất rồi. Tuy nói Tần Minh đội ngũ bên trong cũng có nữ hài tử, nhưng những người kia tu vi lại là không thể giúp nàng một chút xíu bận bịu. Cho nên nói nàng mặc dù cắn răng nghiến lợi, nhưng đối Tần Phong thật đúng là không thể làm gì. Trần Sương tiên tử như thế đẹp, ta sao có thể không suy nghĩ lung tung đâu. Tần Phong chân thành nói. Trần Sương nghe vậy, khuôn mặt hơi nóng, nội tâm bỗng nhiên bối rối rồi một chút. Từ Tần Phong quen biết đến bây giờ, nàng còn là lần đầu tiên bị Tần Phong như vậy tán dương đâu. Từ nhỏ đến lớn, nàng bởi vì các loại thiên tài quầng sáng lập lòe, không ít bị người tán dương. Tộc nội tộc bên ngoài khác phái thiên tài người theo đuổi cộng lại càng là có thể xếp mấy chục dặm. Mà cũng không chỉ kia chút khen nàng xinh đẹp lời nói, nếu là cộng lại có thể sáng tác ngang. Duy chỉ có Tần Phong tán dương nghe là như vậy đặc biệt. Không giống bình thường. Ngươi tiếp tục a. Trần Sương đỏ mặt nói. Hắc hắc. Tần Phong cười ngượng ngùng một tiếng. Khi hắn ánh mắt ngưng tụ ở Trần Sương trên lưng, lại biến thành rồi ngưng trọng. Trần Sương trên người những vết thương kia, nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù Trần Sương đã bôi rồi không ít thần dược, nhưng khôi phục cũng rất chậm. Kim Ngưu Vương kia khốn nạn ra tay nhưng là hung ác. Tần Phong tàn khốc chợt lóe lên rồi biến mất. Trần Sương lung lay đầu. Cái này chuyện trách không được người bên ngoài, là ta thực lực không bằng hắn. Hừ, bất kể nói thế nào, lần sau nếu để cho ta bắt được hắn, ta nhất định phải hung hăng làm thịt rồi hắn. Báo thù cho ngươi. Tần Phong trầm giọng nói. Trần Sương tâm bởi vì câu nói này mà chập trùng lên. Nàng một mực ở giữa ấp úng, không dám tiếp Tần Phong lời này gốc dạ rồi. Giờ khắc này nàng đã nghĩ muốn đáp lại này nam nhân nói. Lại thận trọng, sợ hãi chính mình biểu hiện không tốt. Ở trước mặt người đàn ông này nói sai nói. Nên làm cái gì? Các loại cảm xúc trong lòng nàng vô cùng phức tạp. Người thương thế này đích thật là thật nghiêm trọng. Bất quá gặp được rồi ta, lại là không khó. Tần Phong trong tay bóp ấn, toàn thân tản mát ra 5 màu quang hoa. Vàng, xanh, xanh lam, đỏ, nâu. 5 đạo quả cầu ánh sáng ở quanh người hắn quấn quanh. Ở kia ánh sáng 5 màu làm nổi bật bên dưới hắn giống như một tôn sáng thế thần. Mà kia 5 đạo quả cầu ánh sáng tựa như vạn vật khởi nguyên chi lực. Cây chi đạo nguyên, chữa thương hiệu quả tốt nhất. Lại thêm ta trên người còn có một chút đỉnh cấp thần dược. Phối hợp phía dưới có thể cho ngươi rất nhanh khôi phục. Tần Phong đem màu xanh quả cầu ánh sáng rút ra, đồng thời từ túi chữ vật bên trong móc ra một gốc hình thù kỳ quái rễ cây. Dùng hỏa diễm chi lực luyện hóa, dung hợp, sau đó từng sợi đưa vào trần xương thể nội. Ngươi thế mà dùng đỉnh cấp thần dược đến cho ta khôi phục. Trần Xương nhịn không được kinh hô nói. Tuy nói nàng là tiên tộc thiên chi kiêu nữ, vạn người sủng ái tiên tử, nhưng đỉnh cấp thần dược đối với nàng mà nói cũng là phi thường hy hữu. Cho dù là các nàng tiên tộc cũng đều không nhiều, ngày bình thường bị thương cũng đều không nỡ dùng, bởi vì thế giới này trên cũng sẽ không sinh ra tự nhiên đỉnh cấp thần dược. Đỉnh cấp thần dược đều là dùng cao cấp thần dược bồi dưỡng ra được. Chỉ bất quá tỷ lệ thất bại cực cao, mà lại chỉ có một phần nhỏ chủng loại mới có thể bồi dưỡng được. Cho nên ở tầng thứ hai thần giới vô cùng hy hữu. Tần Phong lại vì rồi nàng sử dụng đỉnh cấp thần dược. Cái này chuyện để cho nàng trong lòng có chút động dung rồi. Bị xúc động rồi, bị thương nặng như vậy. Nếu như không cần tốt dược liệu, muốn khôi phục lại lúc nào thời điểm đi. Ở này nguy hiểm trùng điệp viễn cổ phế tích, không đem thương dưỡng tốt có thể sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm. Tần Phong lắc đầu nói, thái độ kiên quyết. Ân, Trần Xương khẽ cắn môi đỏ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Kia trên mặt có một vệt mỹ tư tư ý cười không che giấu được. Giờ khắc này nàng nội tâm ôn nhu, mặc dù trên người còn có rất nhiều thương thế, nhưng nàng lại một chút cũng chán ghét những này đồ vật rồi. Bởi vì những thương thế này, cho nàng mang đến rồi một chút đặc thù đồ vật, phần này xảy ra bất ngờ ngọt ngào, so thụ thương mang tới thống khổ cảm giác muốn nhiều ra mấy lần. Cây chi đạo nguyên không hổ là sức khôi phục mạnh nhất đạo nguyên chi lực. Vẻn vẹn mấy cái canh giờ, liền làm đến Trần Xương trên người 8 thành vết thương khép lại rồi. 3 ngày sau đó, Trần Xương chỉnh thể thương thế đều tốt rồi cái 7-8 phần. Mà lại bởi vì kia một gốc đỉnh cấp thần dược duyên cớ, Trần Xương tu vi thế mà cũng là phát sinh rồi một chút tốc độ tăng. Ẩn ẩn có muốn đột phá cấp 7 chủ thần khí thế. Loại này niềm vui ngoài ý muốn, để Tần Phong cùng Trần Xương hai người đều là kinh hỉ vô cùng. Ầm ầm, một hồi thiên sấm vang triệt, toàn bộ phía trên thung lũng đều là kiếp vân dày đặc. Cấp 7 chủ thần đại kiếp phảng phất muốn tùy theo mà tới. Kiếp vân đem phương viên trong vòng vạn dặm thiên địa đều cho bao phủ, làm cho nguyên bản đã u ám phế tích thế giới càng thêm âm trầm. Không tốt, kiếp vân đến rồi. Trần Xương nhìn đến bầu trời bên trong kia một hồi điện thiểm tiếng sấm, không khỏi hơi biến sắc mặt. Làm sao vậy? Người sợ hãi này lôi kiếp? Tần Phong cười hỏi nói. Tới ngươi. Trần Xương cho rồi Tần Phong một cái liếc mắt. Ta dù sao cũng là tiên tộc thiên chi kiêu nữ được chứ? Làm sao lại sợ hãi chỉ là lôi kiếp? Chỉ bất quá, ta cảm thấy ta hiện tại tích lũy còn chưa đủ. Nếu là tùy tiện đột phá, với ta mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Tần Phong nghe vậy, thu liễm rồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc gật gật đầu. Hắn rõ ràng rồi Trần Xương suy nghĩ trong lòng. Trần Xương là có cao hơn nguyện vọng a. Đối chủ thần cấp tu sĩ tới nói, hết thảy có 3 cái trọng yếu cửa khẩu là trọng yếu nhất. Cái thứ nhất là tấn thăng chủ thần một khắc này. Này đối bất cứ người nào đều rất trọng yếu. Cho nên có rất nhiều người ở chủ thần trước đó liều mạng áp chế, tích lũy, sợ cơ sở không đủ vững chắc. Bởi vì một khi tấn thăng chủ thần thời điểm cơ sở không đủ vững chắc, tấn thăng chủ thần về sau sẽ ăn rất nhờ có. Cùng là cấp 1 chủ thần, lẫn nhau bởi vì cơ sở khác biệt, thực lực khả năng kém lấy gấp bội. Cái thứ hai cửa khẩu chính là tấn thăng cao cấp chủ thần thời điểm, cũng liền là cấp 6 chủ thần cùng cấp 7 chủ thần tiết điểm này. Bởi vì cao cấp chủ thần ở giữa chiến lực khoảng cách quá lớn rồi. Cùng là cao cấp chủ thần, cấp 7 chủ thần cùng cấp 8 chủ thần ở giữa kém nước cờ gấp 10 lần thậm chí hơn 100 lần chênh lệch, mà cấp 8 chủ thần cùng cấp 9 chủ thần chênh lệch thì càng rất rồi. Chỉ là cấp 9 chủ thần cùng viên mãn cấp độ đỉnh cấp đại thần ở giữa liền có khoảng cách không nhỏ, cho nên cao cấp chủ thần cái này cửa khẩu cũng là rất có bao nhiêu nguyện vọng thiên chi kiêu tử chú ý. Về phần đỉnh cấp đại thần tấn thăng đạo cảnh, một điểm này căn bản cũng không cần nhiều lời, liền có thể biết rõ trong đó cơ sở tầm quan trọng. Trần Sương chính là kia số ít thiên chi kiêu tử một trong. Ánh mắt rộng lớn, không cam lòng tùy ý đột phá. Trần Sương muốn đánh xuống kiên cố cơ sở, lại đi đột phá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?